Kaka quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, www.zzdown.com, chương 49 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ nghe vậy, đầu quả tim run lên, nàng nhớ rõ Hoắc Dữ Sâm mới vừa về nước không bao lâu thời điểm. Liền nhắc nhở quá nàng, ly Mạc Trạch xa một chút, nhưng là không nghĩ tới. Mấy tháng qua đi, nàng cùng Mạc Trạch lại càng ngày càng quen thuộc, tuy rằng này phi nàng bổn ý. Nhưng sự thật chính là, nàng cùng hắn phía trước tiếp xúc không ít, hơn nữa sau này, hai người như cũ sẽ có tiếp xúc. Rốt cuộc, nàng vừa mới còn nói thi đại học qua đi sẽ thỉnh hắn ăn một bữa cơm, dùng để cảm tạ hắn hôm nay giúp đỡ. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ ánh mắt liền hiện lên hai phân hoảng loạn. Nàng không có như hắn sở nhắc nhở như vậy, cùng Mạc Trạch bảo trì khoảng cách. Hoắc Vũ ánh mắt có chút né tránh, nàng nhất thời không dám nhìn Hoắc Dữ Sâm, chỉ rũ mắt, như là đã làm sai chuyện tình hài tử giống nhau. Qua loa mà giải thích nói, đúng rồi, vừa vặn đụng phải, cho nên hắn liền đưa ta đã trở về. Nhưng nàng né tránh, dừng ở Hoắc Dữ Sâm trong mắt, rồi lại biến thành mặt khác một loại hương vị. Hắn nguyên bản đang ở sát nàng khóe môi tay sửa vì nắm nàng Camani, giờ phút này. Hắn nhéo nàng cầm tay hơi hơi dùng sức, ánh mắt nặng nề, đáy mắt một mảnh gió nổi mây phun. Hoắc Vũ ăn đau, nàng hơi hơi nhăn nhăn mày, chật phía dưới, lúc này mới phát hiện Hoắc Dữ Sâm thế nhưng không biết khi nào. Ly nàng càng gần hai phân, hai người gần đến, như là giây tiếp theo, hắn liền sẽ hôn lên nàng giống nhau. Nàng theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp, Hoắc Dữ Sâm cả khuôn mặt gần trong gang tấc, không thể nghi ngờ, đây là một trương thâm thúy tuấn mỹ mặt, hắn ngũ quan đều không thể bắt bẻ. Xuất chúng nhất, hiển nhiên là kia một đôi mắt đào hoa, nàng có thể rõ ràng mà nhìn đến hắn nặng nề đôi mắt. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, hắn cặp kia thường lui tới nhìn lại lực hiện thanh lãnh mắt đào hoa. Lúc này dường như mang lên hai phân lệ khí, nàng tâm, mặc danh mà liền run rẩy. Giờ phút này, hắn dâng lên mà ra hơi ấm hô hấp nghênh diện mà đến, mang theo vài phần bạc hà vị tươi mát, rõ ràng hơi thở thư hoãn di người. Nhưng không biết vì sao, cố tình cấp Hoắc Vũ mang đến vài phần cảm giác áp bách. Hắn dựa vào thân cận quá, gần đến giây tiếp theo, hai người dường như liền đem không có bất luận cái gì khoảng cách giống nhau. Hiện tại không khí, mặc danh làm Hoắc Vũ cảm thấy vài phần nguy hiểm, ân y nàng theo bản năng mà giơ tay. Ngón tay khẽ run mà nhẹ nhàng ấn thượng hắn ấn đường. Ca, ngươi đừng nhíu mày, ta sẽ lo lắng, nguyên lai Hoắc Dữ Sâm ở chính hắn cũng không biết thời điểm. Ấn đường nhíu chặt, mắt mang lệ khí, nghe được Hoắc Vũ này mềm mại chín tự. Hắn đột nhiên liền buông lỏng ra nàng Camani, hắn một cái lưu loát xoay người. Bước chân vội vàng, không rên một tiếng trên mặt đất lầu hai. Sau đó phanh mà một tiếng, vang lên một đạo vang dội tiếng đóng cửa. Nghe thế rung trời vang tiếng đóng cửa, Hoắc Vũ tâm lại nhịn không được run rẩy. Không biết vì sao, vừa rồi Hoắc Dữ Sâm rời đi cao lớn bóng dáng, làm nàng cảm thấy có vài phần chạy trối chết ý vị. Nhưng là nàng ca ca chạy trối chết, sao có thể? Tuy rằng Hoắc Vũ không biết Hoắc Dữ Sâm đêm nay như vậy thất thường là bởi vì như vậy, nhưng là nàng vẫn là có một ít lo lắng. Đây là Hoắc Dữ Sâm lần đầu tiên nói cái gì cũng chưa nói liền trực tiếp đem chính mình quan vào. Trong phòng, Hoắc Vũ là thật sự vẻ mặt mờ mịt, nàng lo lắng mà nhấp nhấp môi, sau đó đi theo lên lầu 2, gõ gõ Hoắc Dữ Sâm cửa phòng. Nàng gõ đã lâu, bên trong đều không có bất luận cái gì đáp lại, nàng chưa từ bỏ ý định mà ấn một chút then cửa tay. Ngoài dự đoán, cư nhiên bị Hoắc Dữ Sâm từ bên trong khóa lại, bởi vậy, Hoắc Vũ liền càng thêm lo lắng. Nàng tâm thần bất an mà trở về phòng, chờ nàng đứng ở trước gương, nàng mới cảm thấy chính mình vừa rồi son môi hoa có bao nhiêu thái quá. Nàng khóe môi một mảnh mơ hồ màu đỏ, nhìn có hai phân chịu khổ, sau đáng thương. Bởi vì nàng làn da bạch, cho nên này mặt màu đỏ có vẻ càng thêm chói mắt. Hơn nữa nàng hiện tại đáy mắt có vài phần thủy quang, cho nên bộ dáng này, nhìn qua nhiều hai phân là lướt chi sắc. Hoắc Vũ nhịn không được đảo hút một ngụm khí lạnh. Nàng vừa rồi cư nhiên đỉnh như vậy một bức đáng sợ tôn vinh ở Hoắc Dữ Sâm trước mặt đãi lâu như vậy. Hắn nên sẽ không cho rằng nàng ở bên ngoài làm chuyện xấu đi. Nhưng sự thật chính là, nàng thật sự chỉ là bởi vì vừa rồi kia chiếc xe tải thẳng tắp mà hướng nàng bên này mở ra. Nàng quá hoảng loạn, tay run lên, cho nên mới không cẩn thận đồ hỏng rồi miệng. Mặt khác sự tình nàng nhưng cái gì cũng chưa làm, Mani lại nói tiếp. Nàng son môi hiện tại cũng không biết đã rớt đi nơi nào. Bất quá Hoắc Vũ hiện tại cũng sẽ không đem một con nho nhỏ son môi để ở trong lòng. Nàng vội cầm tháo trang sức miên, ở mặt trên lau nước tẩy trang, sau đó liều mạng mà xoa xoa khóe miệng, Có thể là bởi vì khóe miệng phía trước cũng đã trải qua hai cái nam nhân tàn phá. Cho nên, nàng hiện tại như vậy hung hăng một sát, nàng khóe miệng trực tiếp liền phá một khối da. Hoắc Vũ nhịn không được tê một tiếng. Khóe miệng đều có chút xuất huyết. Nhưng là Hoắc Vũ giờ phút này lại vô tâm để ý tới. Nàng đối với gương nhìn. Cẩn thận xác nhận quá chính mình đã đem khóe miệng biên tàn lưu son môi đều lau khô lúc sau. Nàng lại một lần đi chụp Hoắc Dữ Sâm môn. Đêm nay Hoắc Dữ Sâm làm nàng cảm thấy vài phần bất an. Hắn phía trước chưa bao giờ sẽ khóa cửa. Hôm nay rốt cuộc là phát sinh cái gì? Nhưng Hoắc Vũ cả người đều ở trạng huống ngoại. Căn bản đoán không ra tâm tư của hắn. Hoắc Vũ lúc này đây lại gõ cửa môn. Cũng may lúc này đây. Hoắc Dữ Sâm không bao lâu liền mở cửa. Ca, Hoắc Dữ Sâm vẫn là ăn mặc vừa rồi quần áo trên người. Nhưng là hắn giống như vừa mới rửa mặt. Trên mặt mang theo hơi ẩm ẩn đi, trên trán đầu tóc cũng có chút hơi ướt. Nhìn qua nhiều hai giới hạn tính. Hoắc Vũ theo bản năng mà đến gần rồi hắn vài phần. Nghênh diện cảm nhận được một cổ khí lạnh. Hay là hắn vừa rồi ở tẩy nước lạnh mặt. Ca, Hoắc Vũ lại hô hắn một tiếng. Ân, có việc. Hoắc Vũ chớp mắt. Ngữ khí dầu dĩ. Không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Hoắc Dữ Sâm trầm mặc 2 giây. Mới trả lời nói. Ta không phải ý tứ này, Hoắc Vũ cũng không cùng hắn ở cái này vấn đề thượng rối rắm lâu. Lá Mân Ni nàng rũ mắt thấy chính mình mũi chân. Ca, ngươi nói ta đại học báo cái gì chuyên nghiệp hảo nha? Chí nguyện là ở thi đại học lúc sau điền. Hoắc Vũ đã có mục tiêu học phủ. Nhưng là nàng đối tương lai học cái gì chuyên nghiệp thật đúng là không có gì ý tưởng. Rốt cuộc nàng cũng không có trải qua quá lớn học. Cho nên liền tưởng ở Hoắc Dữ Sâm nơi này lãnh giáo một chút kinh nghiệm mà ni. Hoắc Dữ Sâm nhướng. Mày, không phải biểu diễn chuyên nghiệp sao? Hoắc Vũ đột nhiên lắc đầu. Kiên quyết nói, không cần, ta muốn học mặt khác. Hoắc Dữ Sâm trầm ngâm 2 giây. Kiến nghị nói, nữ hài tử nói, văn học loại, kế toán loại, tiểu loại ngôn ngữ linh tinh đều có thể kế toán loại. Hoắc Vũ mi mắt cong cong mà nói giỡn nói, nếu ta báo kế toán nói, chờ ta về sau không diễn kịch. Có phải hay không có thể đến ca ca trong công ty làm kế toán? Hoắc Dữ Sâm đôi tay cắm túi. Rũ mắt thấy nàng. Chờ ngươi bắt được đăng ký kế toán viên chứng về sau rồi nói sau, đăng ký kế toán viên chứng. Như vậy khó sao? Hoắc Vũ biết, Hoắc Dữ Sâm trong công ty đều là cao cấp nhân tài. Không có một cái người tầm thường. Nhưng nàng tốt xấu là hắn muội muội. Chẳng lẽ hắn liền không thể châm trước? Phóng thấp một chút yêu cầu. Ít nhất hắn có thể trấn an nàng một chút. Trả lời nói tốt. Có thể nha, linh tinh. Chỉ cần hắn hống nàng. Nàng liền thỏa mãn. Dù sao nàng chính là tốt như vậy hống. Hoắc Vũ còn ở miên man suy nghĩ thời điểm. Hoắc Dữ Sâm nhẹ nhàng vỗ nàng đầu. Ly ngươi công tác còn sớm. Hiện tại đừng nghĩ bảy tưởng tám ân y, nghe vậy. Hoắc Vũ lúc này mới lại một lần mặt mày hớn hở lên. Nàng liền biết Hoắc Dữ Sâm vừa rồi là nói giỡn. Hắn đâu có thể nào thật sự đối nàng yêu cầu như vậy cao sao. Bất quá Hoắc Vũ vẫn là bất mãn mà đô đô miệng. Ai nói ly ta công tác còn sớm, chờ ta đại học, ta liền phải chân chính tiến quân giới nghệ sĩ. Đến lúc đó, ngươi liền chờ ta các loại ảnh hậu thưởng bắt được nương tay đi. Hoắc Dữ Sâm nghe Hoắc Vũ mang. Theo vài phần tính trẻ con nói, phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng cười. Hắn ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng, từng câu từng chữ mà nói. Hảo, ta chờ, hai người chưa nói mấy câu. Hoắc Dữ Sâm liền mở miệng nói, không còn sớm, ngày mai ngươi còn muốn đi học. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, hôm nay còn chưa tới rạng sáng 12 giờ đâu. Bất quá Hoắc Vũ cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Chỉ ấp úng mà nga một tiếng. Liền lưu luyến mỗi bước đi mà vào chính mình phòng. Sau đó trơ mắt mà nhìn Hoắc Dữ Sâm một chút mà biến mất ở nàng trong tầm mắt. Hoắc Vũ trực giác đêm nay có chuyện gì. Ở vận mệnh chú định đã xảy ra. Nhưng nhất khí chính là. Nàng không biết vận mệnh chú định đã xảy ra chuyện gì. Cái này làm cho nàng vô lực. Bất quá thực mau. Nàng liền không có thời gian miên man suy nghĩ, bởi vì, thi đại học lập tức liền đến. Hơn 2 tháng thời gian thoảng qua, lập tức chính là trong khi 2 ngày thi đại học, Hoắc Vũ này 2 tháng cần cù chăm chỉ mà chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Một ngày thời gian đều không có hoang phế. Nếu nói khảo thí phía trước, nàng còn có chút khẩn trương nói. Như vậy thật sự tới rồi thượng chiến trường ngày này, nàng trong lòng ngược lại không thế nào khẩn trương, bởi vì nên làm nỗ lực. Nàng đều đã làm ân y mặc kệ cuối cùng kết cục là như thế nào. Ít nhất nàng không có tiếc nuối. Lúc này đây, nàng đã hết chính mình cố gắng lớn nhất. Chỉ cần nỗ lực quá. Như vậy đủ rồi. Hoắc Vũ thi đại học 2 ngày này. Hoắc Viễn riêng thỉnh 2 ngày giả. Buổi sáng đưa nàng ra cửa. Buổi tối tiếp nàng trở về. Thi đại học sau khi chấm dứt. Mặc kệ là Hoắc Viễn. Vẫn là Hoắc Dữ Sâm. đều ăn ý mà không có dò hỏi một đinh điểm nàng khảo thí tình huống. Hoắc Viễn kỳ thật không thế nào nhìn chúng Hoắc Vũ thành tích. Chỉ cần nàng vui vẻ vui sướng mà trưởng thành thì tốt rồi. Nhưng là nhìn đến nhà mình nữ nhi như vậy tiến tới một mặt. Hắn cũng có chung vinh dự. Tuy rằng bọn họ đều không có dò hỏi khảo thí tình huống. Nhưng là Hoắc Vũ khảo xong lúc sau cái kia buổi tối. Hoắc Viễn vẫn là cố ý làm Trương Thẩm làm tràn đầy một bàn lớn tử hảo đồ ăn. Còn khai một lọ hắn chân quý đã lâu rượu ngon. Dùng để chúc mừng Hoắc Vũ cao trung thuận lợi tốt nghiệp. Lại nói tiếp, ngươi 18 tuổi sinh nhật mấy tháng trước đã vượt qua. Khi đó bởi vì ngươi nói muốn chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Cho nên cũng chưa cho ngươi làm tiệc rượu. Lần này ngươi học lên. Ba ba nhất định cho ngươi làm một cái long trọng học lên yến. Một vì chúc mừng ngươi thành niên. Nhị vì chúc mừng ngươi trở thành một người sinh viên. Hoắc Vũ giơ lên trong tay rượu vang đỏ ly. Cùng Hoắc Viễn chén rượu nhẹ nhàng chạm vào hạ. Ngọt ngào mà cười nói. Cảm ơn ba ba, Hoắc Viễn nói xong lúc sau. Liền đến phiên Hoắc Dữ Sâm phát biểu chúc phúc cảm nghĩ. Hoắc Viễn ý bảo hắn một chút. Hoắc Dữ Sâm liền cầm chén rượu chậm rãi đứng lên. Chúc mừng tốt nghiệp có thể là bởi vì hắn nói có chút đoản. Hoắc Viễn trừng mắt nhìn hắn một chút. Hoắc Dữ Sâm thu được Hoắc Viễn ánh mắt lúc sau. Lại bỏ thêm một câu. Thành niên vui sướng. Hết chương.